Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2469, tặng lễ. Đối với Hắc Điện, Hạ Vũ hiển nhiên là vô cùng rõ ràng, cũng biết bên trong sinh linh, có lẽ một cái lơ đãng quyết sách là có thể để cho thiên giới sinh ra hỗn loạn, vô số sinh linh bỏ mình. Dẫu sao ở Hắc Bào Sứ cái loại này sinh linh trong mắt, bọn họ ra sinh linh có lẽ đều là con kiến hôi đi. Vân Thương Lan xoay người lạnh như băng nói, sau này ta vân tộc con em trên dưới, đều là đã lớn người vi tôn, làm nghịch người, tại chỗ đánh chết, đuổi ra khỏi vân tộc, cách chức gia phả, Vân Lục quỳ xuống, sau đó pho tượng bể tan tành. Một viên màu đỏ như máu tim, giống như đầu người lớn, bị một khối trong suốt cục băng đóng băng trước, không thể nghi ngờ là Vân Thiên Tôn năm đó tim, Thiên Tôn lực lượng nguồn, ai có thể dung hợp, chính là thừa kế Thiên Tôn lực. Trong chốc lát, đám người bên trong, toàn bộ đều là ánh mắt đỏ thẫm, đối mặt cám dỗ này tính lực lượng, không người có thể chống cự. Hạ Vũ cau mày nói, đây là vân tộc vật, ta bất tiện người quản lý, vẫn là do ngươi xử lý đi. Đại nhân, Thủy Tổ có lệnh, sau này vân tộc lấy ngài vi tôn, đồ tự nhiên do ngài người quản lý, tương lai giao cho vị kia tiểu thúc thúc là được. Vân Lục chắp tay nói, nhưng mà trong đám người, nhưng là dục dịch, có người ngay tức thì phóng lên cao. Muốn cướp đoạt loại vật này, nhưng mà Vân Lục ra tay, ngay tức thì đem chôn vùi thành tro, coi như hắn bây giờ là thiên linh thể, thực lực cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. Hạ Vũ cau mày nói, vẫn là ngươi thu đi, đây là mệnh lệnh. Vân Lục không khỏi ngưng tiếng nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nhẹ liếc về một mắt trong sân tất cả người. Sát ý chớp mắt rồi biến mất, xoay người đưa tay đem trứng lưu manh triệu hồi tới, hờ hững nói, toàn bộ tại chỗ đánh chết, không chừa một mống. Vân Lục không rõ ràng Hạ Vũ vì sao hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng mà nếu là mệnh lệnh, còn có Thủy Tổ giao phó, cộng thêm hắn nhìn thấu Hạ Vũ thân phận, tự nhiên tuân theo, trực tiếp ra tay. Trong chốc lát hét thảm tiếng không ngừng, vô số người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dòng dã hơn 10.000 người, trong chốc lát toàn bộ bị tại chỗ đánh chết, không chừa một mống, máu chảy thành sông, chết thảm ở chỗ này. Hạ Vũ hạ đặt sát phạt làm mục đích, tự nhiên rất đơn giản, liền thì không muốn để cho chuyện nơi đây truyền giao ra ngoài. Hắn thân phận, nếu là bị ngoại giới biết, tuyệt đối sẽ đưa tới tai họa lớn họa. Hạ Vũ không cho phép xuất hiện loại chuyện này. Một mặt là vì bảo vệ mình, vậy là bảo vệ đồng bọn họ những thứ này người bên cạnh đã từng bàn tay quyền hành. Một làm có thể làm cho cả Xích Diễm quân cúi đầu Xích Diễm quân chủ. Thiết huyết cổ tay cho tới bây giờ không thiếu thiếu. Còn như những sinh linh này, mặc dù không thù không oán, có thể bọn họ ở hôm nay định trước không cách nào còn sống. Vì thế, Thiên Linh Nhi thở phì phò nói, ngươi giết bọn họ làm gì? Vũ, cái này ta cũng xem không hiểu. La Đạo cũng nói, Bàn Đôn lại nói, ai bảo bọn họ xem nhẹ ca ta? Chết đáng đời, không phải đâu, liền bởi vì đôi câu cãi vả, liền chu diệt qua vạn người. La Đạo liếc về miệng hiển nhiên cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Đồng tưới dầu vào lửa nói, hắn đã từng dưới cơn nóng giận, huyết đồ trọng thành, qua 1 tỷ sinh linh, huyết đồ thế giới vô số sinh linh chờ một chút. Tốt lắm, lệnh chủ hạ đạt sát lệnh, là vì chuyện hôm nay không truyền giao ra ngoài. Các người lại suy nghĩ một chút, tộc ta Thiên Tôn truyền thừa, còn có Thiên Tôn vũ khí, cùng với trọng yếu Thiên Tôn tim, nhưng mà ra ra cả đời lực lượng nguồn, loại vật này, như ta là người ngoài, cũng sẽ động tâm à. Vân Lục cố ý giải thích, để cho Thiên Linh Nhi đừng đoán bậy. La Đạo bừng tỉnh hiểu ra nói, đúng vậy, loại vật này, coi như là địa tôn cũng sẽ trước để cướp đoạt. Càng đừng đề ra hỗn nguyên cảnh cường giả, nhất định chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn họ thảo luận, Hạ Vũ đã rời đi nơi này. Thiên Linh Nhi ánh mắt hồ nghi, nói, thật sao, ta sao cảm giác hắn là cố ý diệt tất cả người. Phong tỏa tin tức chủ ý là những nguyên nhân khác đây. Đi thôi, Đồng khẽ cau mày, nếu không phải và Thiên Linh Nhi biết lâu, hắn có lẽ thật sẽ xuất thủ tập sát hết cái này thông minh cô gái. Bên ngoài, chết khô dưới cây bồ đề, Hạ Vũ cau mày nói, bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, huống chi chứng lưu manh trước đáp ứng hơn người nhà, kết quả còn cầm sự việc quên mất. Chứng lưu manh sự việc chính là ta. Hơn nữa ta còn đáp ứng Vân Thương Lan. Vân Lục, các ngươi vân tộc tình trạng mà nay như thế nào? Bẩm báo lệnh chủ đại nhân, mà nay vân tộc đã sớm suy đồi, lâm vào là bảy cùng chủng tộc. Vân Lục cười khổ nói. La Đạo gật đầu nói, thiên giới thế lực cách cục phát sinh qua nhiều lần đại động đãng, năm đó mới tộc đại loạn thế lực, không thiếu đều là vân tộc tình huống như vậy, có càng thì không bằng, trực tiếp bị diệt tộc, hoặc là biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử, thật đúng là không dễ làm à. Triệu tập vân tộc con em tụ chung một chỗ đi, bên trong tộc thế yếu, thì nhất định phải đoàn kết lại với nhau, nếu như lưu lạc bên ngoài, cũng là mặc cho người khi dễ. Hạ Vũ nói, Vân Lục xoay người, liền vẫy tay đánh ra từng đạo phù văn, rõ ràng cho thấy triệu tập vân tộc con em tới đây. Hắn là vân tộc đệ tam đại tổ tiên, uy tín lực là có, một khi kêu gọi, vân tộc con em ắt phải cũng sẽ tới. Ngắn ngủi một ngày, vượt qua 30.000 vân tộc con em tới đây, hơn nữa còn là liên tục không ngừng chạy tới. Hạ Vũ nhưng sách chứng lưu manh, tức giận nói, chứng lưu manh ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ, năm đó cái đó đứa nhỏ ngươi cho làm kia, lão đại, ta thật không nhớ nổi, đầu thật là đau à. Chứng lưu manh nước mắt gâu gâu mắt to, bán đáng thương, móng vuốt nhỏ gầy trước Hạ Vũ bàn tay, một mặt ủy khuất. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, ngươi cầm người cũng cho làm mất, đây chính là người ta hiện tại huyết mạch duy nhất, ngươi còn không biết xấu hổ cho ta nháo ủy khuất, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Nếu là tiểu bảo ở chỗ này, nhất định phải ngươi đẹp mắt. Chứng lưu manh thở phì phò nói, nhắc tới tiểu bảo, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua một chút quyến luyến vẻ, âm thầm lắc đầu, suy đoán cái này nhỏ chày gỗ tại hạ giới, nhất định là náo loạn cái long trời lở đất đi, trừ Lâm Đình Hàm có thể quản hắn điểm. Những người còn lại sợ là căn bản không quản được cái này tiểu ma vương. Hơn nữa mình không có ở đây tiên giới, tiểu bảo và đại bảo còn có thiếu niên vũ bọn họ, đều là hắc giáp quân thiếu chủ, địa vị tôn sùng, cộng thêm Hạ Vũ lúc tại hạ giới, không ngừng có khuynh hướng thích tiểu bảo, xích diễm quân tướng lãnh cao cấp cũng rõ ràng, lại là đồng ý vị này tiểu thiểu chủ. Bọn họ sợ là lại không dám quản cái này đứa nhỏ. Tiểu bảo lại là tiên thiên hỗn độn thể, người thường càng không phải là hắn đối thủ. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, cũng không đang bức bách chứng lưu manh, biết hắn không nhớ nổi, dứt khoát cũng được đi. Vân tộc con em không ngừng tụ tập ở Vân Vũ Sơn, nhân viên phức tạp, bất quá Vân Lục ra mặt, các nơi nhân viên tự nhiên không dám làm bậy, đều hết sức quy củ. Hạ Vũ bị Vân Thương Lan chi nhờ, vân tộc mà nay thế nhỏ, tụ tập chung một chỗ, hoặc giả là tốt nhất lựa chọn. Vì thế, dài đến một tháng, các nơi vân tộc đệ tử trên căn bản tập trung đông đủ. Số người vượt qua 100.000 người, chút người này đếm nhìn như rất nhiều. Có thể đây là thiên giới sơ kỳ mới tộc à, không nghĩ tới phát triển đến hôm nay, sa sút đến bước này. Người tuổi trẻ đứng ở phía trước nhất đều là thật là tò mò. Bọn họ lão tổ lần này đem bọn họ toàn bộ triệu tập trở về là vì chuyện gì tình? Vân Lục ngạo nghễ đứng ở trên đài cao, lạnh nhạt nói, mà nay ta vân tộc sa sút. Trước đây không lâu, tổ tiên còn sót lại pho tượng hiển linh. Hơn nữa giao phó năm đó nhỏ nhất ấu tử, cũng không có chết tại mới tộc rối loạn bên trong, mà là bị bụi băng. Đợi không lâu sau liền sẽ phá phong ra. Cái gì? Còn có nhị tổ cấp sinh linh khác? Quá tốt, mới tộc thân tử, huyết mạch khẳng định chưa từng có mạnh mẽ. Ta vân tộc tuyệt đối có thể lần nữa quật khởi. Đừng cao hứng quá sớm, nhưng còn tấm bé tử đóng băng, thực lực sẽ không quá mạnh mẽ, cần một cái quật khởi quá trình. Trong đám người tất cả loại thanh âm đều có, rối rít thảo luận. Vân Lục cau mày nói, yên lặng, tuân theo thủy tổ ra lệnh, sau này ta vân tộc con em phải đoàn kết, hơn nữa lệnh chủ chính là thủy tổ ủy thác, thay thế chiếu cố ta vân tộc người. Sau này mệnh lệnh của hắn chính là thủy tổ mệnh lệnh. Lệnh chủ là ai à? Người phía dưới trong đám có người hết sức tò mò, cái gọi là lệnh chủ rốt cuộc là ai? Hạ Vũ xuất hiện ở Vân Lục bên người, khẽ gật đầu, hiển nhiên loại chuyện này là không cách nào tránh khỏi. Xuất hiện trên đài cao, dẫn được đám người xôi trào, nhìn ra Hạ Vũ chính là nhân tộc sinh linh. Làm sao có thể làm bọn họ vân tộc lệnh chủ, quyền cao chức trọng, có thể chủ đạo toàn bộ tộc quần tồn vong, nhất thời vượt qua 80% người, hiển nhiên không đồng ý chuyện này. Vân Lục trong mắt thoáng qua lãnh sắc, một cổ lạnh lùng sát khí tràn ngập ra, chấn nhiếp tất cả người, lạnh lùng nói, hết thảy im miệng, bá, tất cả người chớ có lên tiếng. Hiển nhiên đối với Vân Lục tràn đầy sợ hãi. Hạ Vũ cau mày cất cao giọng nói, ta trong ngày thường sự việc phong phú, thật ra thì đối với vân tộc sự việc sẽ không nhiều hơn nhúng tay, hết thảy đều do Vân Lục quản lý, các người cứ yên tâm, các người bên trong tộc sự việc tự mình xử lý. Lệnh chủ, Vân Lục không khỏi quýnh lên. Hạ Vũ dường dưng cười nói, ta nói đúng thật tình, không lâu sau ta muốn đi trước kỳ tài phủ bên kia. Coi như thông qua khảo hạch, vậy không có biện pháp phân tâm chuyện bên này. Do người trông nom là tốt nhất lựa chọn, cần tuân lệnh chủ phân phó. Vân Lục không biết làm sao đáp lại, hắn biết Hạ Vũ thân phận, biết nếu là có Hạ Vũ là vân tộc chỗ dựa, như vậy tương lai vân tộc ắt phải quật khởi, tái hiện năm đó cao nhất phong thái. Vì thế, Hạ Vũ khẽ lắc đầu nói, vân tộc qua 100.000 người, ta có thể giúp cũng có giới hạn. Cái nhóm này thiên đan ngươi thu cất đi. Không thể, lệnh chủ ngươi tu luyện cũng cần tài nguyên, ta làm sao có thể muốn? Vân Lục lắc đầu nói. Hạ Vũ cười khẽ, yên tâm đi, thân là trời đan sư tổng hội thiên điện thành viên, nhưng cho tới bây giờ sẽ không thiếu tài nguyên. Hơn nữa thiên đan đều là ta luyện chế, vậy thuộc hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vân Lục chỉ có thể nhận lấy đồ. Sau đó hắn kinh sợ, bên trong truyền kỳ thiên đan tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 5.000 tỷ thiên tùy. Đây không khỏi có chút quá kinh khủng à. Hắn run run nói, lệnh chủ, cái này một chút quà nhỏ, dẫu sao chứng lưu manh và ta cũng bị ngươi thủy tổ ủy thác, những vật này không coi vào đâu. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Vân Lục không khỏi ngưng tiếng nói, vậy thì mời lệnh chủ ở lâu mấy ngày, mà nay vân tộc nội bộ tốt xấu lẫn lộn không đủ. Lệnh chủ con mắt tinh tường như trâu, hy vọng có thể chọn lựa ra một ít có thiên phú đứa nhỏ. Được rồi, Hạ Vũ phải đáp ứng người ta, đáp ứng ở chỗ này nhỏ ở mấy ngày. Vì thế, Vân Lục xoay người ngưng tiếng quát lên, vân tộc trẻ tuổi một đời, tự động đi tới trên đài. khác có ban thưởng. Bá, tất cả người tuổi trẻ vừa nghe, trong mắt sáng lên, rối rít lên đài đi lên. Số người vượt qua vạn người, cũng không phải là cái con số nhỏ. Mấy tỷ tỷ thiên tủy tài nguyên, hiển nhiên sẽ không toàn bộ cho những người tuổi trẻ này. Sẽ nặng đào tạo, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https tuyncv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiain-nối-tiai-gạch-nối-dau-gạch-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.